Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Thuyết khách. Hải quân bản bộ nguyên soái trong phòng làm việc. Gáp nằm ở trên ghế, trong miệng nhai nghiền ngẫm bánh senbei, để cho Sengoku chỉ có hai cái lớn lỗ mũi. Gặp người tên khốn kiếp. Nơi này nhưng là nguyên soái văn phòng. Người dáng dấp này cái nào có một chút trung tướng dáng vẻ, Sengoku mắng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ. Gặp cái này lão già khốn nạn vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài. Lại, đã đến dùng lỗ mũi với hắn đối thoại mức độ, lão phu nói rồi. Muốn về hưu, là các ngươi không cho lão phu về hưu. Gặp một mặt không đáng kể. Tiếp tục nhai nghiền ngẫm bánh senbei, đám người kia không để cho mình về hưu, như vậy hắn chỉ có thể vọc nước, như vậy bọn họ tổng không lời nói đi, vậy ngươi vẫn là tiếp tục nhàn rỗi chứ. Sengoku có chút bất đắc dĩ, gặp nếu như nắm cái này nói, hắn cũng chỉ có thể tùy theo đối phương đến rồi. Không cho gặp về hưu một mặt là bởi vì hắn không muốn chính mình quá cô độc. Mặt khác nhưng là bởi vì chính phủ thế giới không cho phép gặp về hưu dù sao. Gặp cái này lão già khốn nạn trên đời trong mắt người là hải quân anh hùng. Là chính nghĩa tượng trưng. Rất nhiều gia nhập hải quân người trẻ tuổi không ít đều sùng bái gặp. Đương nhiên, bọn họ gia nhập sau liền phát hiện cái này hải quân anh hùng rất đặc biệt. Không nói ra được đặc biệt, được rồi. Lão phu lần này tới là có chính sự, không phải đến ôn chuyện. Gáp thả tay xuống bên trong bánh senbei, ngồi thẳng người chuẩn bị nhanh lên một chút đem sự tình xử lý xong. Thật sớm điểm đi, không phải vậy, những này ra ra vào vào lính liên lạc nhìn hắn đều thật không tiện, ha ha. Người này lão không đứng đắn, lại còn có chính sự. Sengoku nghe xong cảm thấy rất là buồn cười. Gặp lần trước nói có chính sự thời điểm là mấy năm trước, vẫn là mười mấy năm qua. Hiện tại nhàn thành như vậy lại còn nói có chính là, sẽ không lại là đưa ra về hưu đi, ha ha. Gặp bị Sengoku ngờ vực ánh mắt xem nét mặt già nua không nhịn được. Tuy rằng những năm này hắn rất nhàn không sai, nhưng hắn còn là rất nỗ lực đả kích trên biển tội ác. Đương nhiên, chỉ hạn chế với bị hắn đụng vào. Nói đi, chuyện gì? Sengoku thả ra văn kiện trong tay, dựa vào cái ghế nằm, chuẩn bị kỹ càng êm tai nghe gặp chính sự. Không phải vậy, gặp chờ ở trong phòng làm việc vẫn là rất quấy rầy hắn phê duyệt văn kiện, ha ha ha. Cái kia Sengoku ngươi còn nhớ, người đã nói lão phu gọi đến người đưa tới hải quân bản bộ học tập huấn luyện một phen, sau đó là có thể trở thành lão phu thủ hạ. Nhớ tới, Sengoku gật gù, biểu thị hắn đúng là đã nói. Gặp tên khốn kiếp này lại muốn để hải quân thế hệ tuổi trẻ đi hắn trên thuyền rèn luyện. Nói thật dễ nghe là rèn luyện, trên thực tế chính là đi hắn trên thuyền làm tay chân. Gặp căn bản đã lười biếng đến muốn để cho người khác giúp hắn chào hải tặc mức độ, nếu như chỉ là làm tay chân cũng còn tốt, then chốt là gặp lão hỗn đản kia dạy người phương diện. Aokiji bản tới một cái nhiệt huyết phấn tiến vào thiếu niên ở gặp trên thuyền thành một cái lật lên mắt cá chết, mỗi ngày mang theo mắt bộ lười nhác đại tướng có cái này dẫm vào vết xe đổ. Sengoku làm sao có khả năng để tuổi trẻ đệ nhất hải quân đi gặp trên thuyền. Nhưng gặp mỗi lần tới bản bộ đều với hắn oán giận. Những khác bên trong đem thủ hạ có bao nhiêu thượng tá trung tá, hắn nhưng không có một cái. Nhất định phải bản bộ phái mấy cái. Sengoku bị phiền thực ở không có cách nào, mới để gặp chính mình chiêu. Hiện tại nghe gặp lời này còn giống như thật bị hắn gọi đến người, vậy thì tốt. Người lão phu đã mang đến, hiện tại ngay ở bản bộ đi dạo. Nhớ tới để căng tin chuẩn bị thêm điểm thức ăn. Lão phu chiêu người này khẩu vị lớn, nhớ tới ngàn vạn muốn cùng căng tin nói. Sengoku, gáp tiếp tục cường điệu một lần, miễn Sengoku không có để ở trong lòng. Làm hải quân bản bộ đến quán cơm, rất nhiều binh sĩ không cơm ăn phải biết Lotus cái kia tên tiểu quỷ gần nhất lượng cơm ăn lại dài ra. Hắn nghe Lotus nói hắn gần nhất rèn luyện thân thể thời điểm phát hiện thân thể ở phát dục, vì lẽ đó lượng cơm ăn tăng phát dục xác thực nên ăn nhiều một chút. Không phải vậy sau đó dài không cao không khí lực, Gap cảm thấy không thể để cho Lotus bị đói. Đây chính là hắn sau đó có thể hay không lười biếng then chốt, nhưng Gap cũng không thể để cho hải quân bản bộ các binh sĩ đói bụng đến. Vì lẽ đó mới luôn mãi cùng Sengoku cường điệu, được rồi, được rồi, việc này ta sẽ xử lý. Sengoku biểu thị việc này không phải sự tình bản bộ nhiều như vậy, cự nhân tộc binh lính đều không có để bản bộ binh sĩ đói bụng đến. Người Gặp mang đến người, còn có thể làm được không được, tốt đi. Đến thời điểm, người đừng oán giận lão phu là được, Gặp biểu thị nên nói. Ta đều nói rồi, đúng là thời điểm gây nên hải quân bản bộ binh sĩ chịu đói. Có thể với hắn không có bất cứ quan hệ gì, là người Sengoku chính mình không trọng thị. Hắn nhưng là trước đó đánh dự phòng châm, được rồi. Nói chính sự đi, nếu như chỉ là để căng tin chuẩn bị thêm đồ ăn, người cũng sẽ không hiện tại còn ở chỗ này. Sengoku vung vung tay để Gặp sớm một chút nói chính sự sau đó cút đi. Hắn cũng không có Gặp tên khốn này nhàn nhã. Mỗi cái chi bộ đưa tới văn kiện còn có một đống lớn không phê duyệt xong. Hắn có thể vội vàng đây, cái kia. Cái kia, Gặp hơi nhỏ gò bó, trên mặt hiếm thấy lộ ra thật không tiện dáng vẻ, nói đi. Nhanh lên một chút ngươi tên khốn kiếp, Sengoku gần như sắp muốn gào đi ra. Này Gặp loại vẻ mặt này là cái gì quỷ? Để hắn xem buồn nôn, là như vậy. Sengoku, ngươi cho lão phu đưa tới người một cái chuẩn tướng quân hàm không, lúc trước. Lão phu chiêu hắn thời điểm. Nhưng là đồng ý chuẩn tướng quân hàm, hiện tại người lão phu đưa tới. Có thể cấp bậc này sao? Gặp rất nhanh sẽ đem mục đích nói ra. Chỉ có điều, hắn đem thượng tá đổi thành chuẩn tướng, Gặp người tên khốn kiếp. Chuẩn tướng là có thể tùy tiện cho sao? Người đem hải quân làm cái gì? Sengoku cầm lấy Gặp cổ áo cả giận nói. Hắn nói làm sao Gặp lại không đi? Nguyên lai ở khối này chờ hắn đây, lại đồng ý người khác chuẩn tướng vị trí này. Chuẩn tướng vị trí là có thể tùy tiện cho sao? Này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ hải quân danh tiếng nhưng là xấu, dưới tay binh lính cũng không tốt dẫn theo. Chờ đã, Sengoku, một cái chuẩn tướng không thiệt thòi, tiểu quỷ kia trải qua lão phu huấn luyện sau có trung tướng thực lực, một cái chuẩn tướng mà thôi. Chúng ta tuyệt đối là kiếm lời, Gặp biểu thị chúng ta này sống không thiệt thòi. Còn có kiếm lời, một cái chuẩn tướng vị trí bắt được một cái trung tướng thực lực người. Thấy thế nào đều kiếm được, ha ha, người lão hỗn đản kia lại còn coi đây là làm ăn. Sengoku suýt chút nữa bị Gặp tức chết, cái này lão già khốn nạn người càng già càng phạm lăn lộn. Lại nói ra những lời này. Nếu như truyền ra ngoài, không biết cũng bị bao nhiêu người chế nhạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sengoku ngươi không thể không quản việc này, Gặp sạp buông tay biểu thị nếu ngươi không đồng ý. Như vậy sự tình liền giao cho ngươi, ngược lại, ngươi là hải quân nguyên soái, hắn chỉ là cái trung tướng, nếu như Lotus oán giận, cũng chôn không oán được hắn này đến. Hắn nhưng là nỗ lực tranh thủ qua, Sengoku không phê chuẩn hắn cũng không có cách nào, nhiều nhất thượng úy không thể cao đến đâu. Hắn muốn thật sự có người nói có trung tướng thực lực. Vậy chính hắn sớm muộn có thể bò đến ở vị trí này đến, Sengoku tính toán một chút quân hàm. Cho cái sẽ không quá cao cũng sẽ không quá thấp chức vị. Dù sao, thượng úy dễ dàng đến cấp tá vị trí. Chỉ cần chảo hải tặc có thể chăm chỉ điểm, đến chuẩn tướng, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vậy cũng tốt. Lão phu trước tiên đi giúp hắn đem quần áo lĩnh, Gặp tính toán một chút, cảm thấy thượng úy cái này quân hàm Lotus lẽ ra có thể tiếp thu, cũng không có tiếp tục yêu cầu cao hơn quân hàm. Ngược lại, Lotus theo hắn đến chuẩn tướng chỉ là xem bọn họ chuẩn bị đối với bao nhiêu ức hải tặc động thủ mà thôi. Vậy ngươi lăn đi, nhớ tới đi Suru nơi nào đăng ký dưới. Sengoku đem Gap đuổi ra trước phòng làm việc. Để Gap đi Suru nơi nào mang đến cho hắn người làm cái đăng ký, miễn cho bản bộ không có người này ghi chép. Đến thời điểm người mình đánh người mình liền lúng túng. Ồ, Gap chậm chậm rãi đi ra văn phòng. Hướng về Suru trung tướng văn phòng đi đến hải quân bản bộ trong phòng ăn. Lotus cầm to lớn bàn ăn ở lớp đồ ăn, mà phía sau hắn băng hải tặc Bắc Ghi một nhóm cũng theo trang đồ ăn, Bắc Ghi thuyền trường. Chúng ta như vậy sẽ không quá dễ thấy đi, Kabaji nhìn một chút xung quanh phát hiện còn chưa tới giờ cơm, không có cái gì binh sĩ đến căng tin ăn cơm. Nhưng động tác của bọn họ nhưng bị một đám căng tin đầu bếp gắt gao tập trung, hiện ra cái gì mắt. Kabaji nhưng lên một chút ăn đồ ăn, Bắc Ghi cầm lấy rút đùi gà liền bắt đầu gặm. Đối với Kabaji, căn bản không có để ở trong lòng muốn nói dễ thấy. Bọn họ có thể so sánh được ăn mặc hải quân áo khoác. Trực tiếp đem căng tin bàn ăn làm bát ăn cơm dùng Lotus sao? Bọn họ như thế so sánh căn bản liền không nổi bật được không? Bắc Ghi ở trên thuyền trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi chim đến rồi. Thật vất vả lên bờ. Hắn đến ăn nhiều một chút, nơi này căng tin tại yêu thích. Đặc biệt này căng tin quy củ, đồ ăn không giới hạn lượng cung cấp. Nhưng không cho lãng phí người vi phạm đem chịu đến xử phạt, Lotus cảm thấy này căng tin quả thực quá tuyệt. Hắn rất muốn ở này trong phòng ăn định cư, nhưng hiện thực nhưng là không thể. Hắn chỉ có thể ở hải quân bản bộ trú lưu một lát. Phải đi giúp Gặp lão gia tử làm công. Có điều hiện tại hắn có thể thỏa thích ăn uống mãi đến tận ăn không vô mới thôi. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta phải tăng ca. Những đồ ăn này không đủ nha. Đầu bếp nhìn trong phòng ăn cái kia ma nhân, cảm thấy hôm nay bọn họ khẳng định đến tăng ca. Nguyên lai chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Như thế vừa nhìn căn bản không đủ toàn bộ hải quân bản bộ dùng ăn. Để đại gia tiếp tục khởi công đi. Đầu bếp trưởng hít một hơi thuốc lá, xoay người để nguyên lai đã dừng động các đầu bếp tiếp tục khởi động làm cơm. Thân là đầu bếp làm sao có thể để đầy cõi lòng kỳ vọng các thực khách đói bụng rời đi căng tin đây. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.